Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, Đông Hoàng Mưu Đồ. Từ Hàng Tú Tâm, 3600 chữ đại chương. Canh 2, tối nay hắn tuy nhiên hào hứng không tệ, nhưng hồng phất cùng cái chết người giống như hắn một chút chưa hết hứng. Dương Tố trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời cũng suy tư Diệp Đông Hoàng ý đồ đến đêm khuya quấy giày Tư Đồ đại nhân đêm đẹp, thật sự là không có ý tứ. Diệp Đông Hoàng nhìn thoáng qua trốn vào trong chăn hồng phất ngoạn vị đạo, kỳ thật hắn tới nơi này đã có một đoạn thời gian, chỉ là nhìn Dương Tố đang bận, không có tốt ý tứ quấy giày, xem cờ không nói chân quân tử, hắn đành phải thì tĩnh tọa một bên, làm một cái quần chúng. Gặp Dương Tố đối hồng phất động sát tâm, cái này mới ra ngoài, muốn cứu phía dưới hồng phất nhất mệnh, để điện hạ chê cười. Không biết điện hạ đêm khuya tới chơi, không có từ xa tiếp đón, còn mời điện hạ chuộc tội. Dương Tố chắp tay nói, Tư Đồ đại nhân đối chuyện ngày hôm nay thấy thế nào? Diệp Đông Hoàng hỏi, xem ra bệ hạ trọng thương, điện hạ cũng ngồi không yên. Bây giờ Thái tử Dương Dũng có Dương Dừng bọn người chống đỡ, cũng không chào đón ta, ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có đầu nhập vào điện hạ mới là. Dương Tố trong đầu lóe qua đủ loại suy nghĩ, bởi vì cùng Dương Dũng một phái không hợp nhau, hắn vẫn luôn là có khuynh hướng Diệp Đông Hoàng. Hôm nay Diệp Đông Hoàng đêm khuya đến, hắn cũng không do dự nữa. Nói thẳng, thần nghe đợi điện hạ phân phó, vì điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Tối nay hắn đến cũng là cùng Dương Tố tỏ thái độ. Dương Tố hiện tại cũng chỉ có thể chống đỡ hắn. Tư Đồ đại nhân, ta nhìn nàng này không tệ. Không biết Tư Đồ đại nhân có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Cùng Dương Tố thương lượng một phen chuyện khác nghi. Trước khi đi Diệp Đông Hoàng chỉ Hồng Phất. Nói ra, điện hạ muốn Hồng Phất một cái nô tỳ làm cái gì? Tuy nhiên dài đến rất đẹp, nhưng cũng bất quá là cái đê tiện người. Hắn chơi còn lại tàn hoa bại liễu. Điện hạ muốn cái gì nữ nhân không có? Tiêu Mỹ Nương vẻ đẹp càng sâu Hồng Phất dạng này một cái người hạ tiện. Dương Tố tâm bên trong các loại nghi vấn lóe qua. Chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng yêu thích đặc thù? Hắn có thể nghĩ tới cũng liền hai cái khả năng. Một, Diệp Đông Hoàng biết Hồng Phất thầm người thân phận, muốn từ Hồng Phất trong miệng đạt được hắn một số bí mật tin tức. Hai, Diệp Đông Hoàng coi trọng Hồng Phất sắc đẹp. Mỹ nữ, không có nam nhân sẽ ngại nhiều. Diệp Đông Hoàng muốn chơi chơi cũng không gì đáng trách. Bất kể như thế nào, Hồng Phất mặc dù là hắn đã làm nhiều lần không thể gặp nhân sự, nhưng cũng không có đối Diệp Đông Hoàng bất lợi. Bây giờ đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng, hắn cũng không sợ Diệp Đông Hoàng biết, mà lại hắn vừa mới biểu thị hiệu chung Diệp Đông Hoàng. Cũng không tiện cự tuyệt Diệp Đông Hoàng yêu cầu. Nếu là bởi vì một cái nô tỳ cùng Diệp Đông Hoàng huyên náo không thoải mái, vậy nhưng được trả bằng mất. Điện hạ đã để ý, là phúc phần của nàng, thần tự nhiên không có ý kiến. Đủ loại suy nghĩ lóe qua, Dương Tố không do dự, một lời đáp ứng, quay người nhìn về phía Hồng Phất, quát nói, còn không qua đây bái kiến điện hạ, về sau ngươi chính là điện hạ người, dụng tâm hầu hạ, không thể có hai lòng. Nô tỳ Hồng Phất, bái kiến điện hạ. Hồng Phất vội vàng quỳ bái, trong lòng bi ai, các nàng thì cùng cái hàng hóa một dạng, tùy tiện có thể đánh giết hoặc là đưa người, chính mình đến bản vương phủ đệ. Diệp Đông Hoàng phân phó một tiếng, hóa thành một đám lửa biến mất, nghĩ không ra điện hạ võ công vậy mà như thế xuất thần nhập hóa. Liền ta thần hỏa phân thân đều cải tiến, biến đến càng thêm huyền diệu. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng rời đi, Dương Tố trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm. Diệp Đông Hoàng đạt được thần hỏa phân thân mới bao lâu? Bất quá thời gian mấy tháng mà thôi. Kết quả chẳng những tu thành thần hỏa phân thân, còn đem hắn cải tiến thành độc thuộc về mình thần hỏa phân thân. Cái này võ học thiên phú, chỉ có thể dùng khủng bố hình dung. Đi Tấn Vương phủ thật tốt phục thị điện hạ. Nếu là dám có dị tâm, hậu quả ngươi biết. Dương Tố cảnh cáo một phen, phất phất tay để Hồng Phất đi xuống. Đúng, nô tỳ cáo lui. Hồng Phất rời đi, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Tối nay mạng nhỏ xem như bảo vệ Tấn Vương phủ. Hồng Phất không biết sẽ không gặp phải Lý Tĩnh, vẫn là đã gặp được. Diệp Đông Hoàng trong lòng suy đoán, hắn đem Hồng Phất muốn đi qua, tự nhiên không phải coi trọng Hồng Phất sắc đẹp, mà chính là coi trọng khả năng gặp phải Lý Tĩnh. Đối với Lý Tĩnh, Diệp Đông Hoàng thế nhưng là ôm lấy rất lớn hy vọng, cho nên thuận tay kéo Hồng Phất một thanh, nói không chừng ngày khác liền có thể thu phục Lý Tĩnh. Đương nhiên coi như không có Lý Tĩnh, hắn cũng không có tổn thất gì, cớ sao mà không làm. Phân phó hạ nhân các loại Hồng Phất lúc đến an bài chỗ ở. Diệp Đông Hoàng trở lại chính mình tẩm cung. Tiêu Mỹ Nương sớm đã rửa mặt thay quần áo, chờ đã lâu. Có như thế mỹ nhân, Diệp Đông Hoàng cũng không có khả năng đi ăn Dương Tố lưu lại ăn cơm thừa rượu cạn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, theo Dương Kiên trọng thương bế quan, giang hồ miếu đường ám lưu hung dũng, không ít địa phương hào cường, bang phái tổ chức như măng mọc sau mưa giống như sông ra. Gió thổi báo giông bão sắp đến, vừa mới thái bình thiên hạ lại muốn lên phân tranh. Đại Hưng Thành, Ngư Phủ, hai tháng trôi qua, bệ hạ vẫn như cũ đang bế quan, thiên hạ các nơi thế lực càng phát ra dục dịch. Trong phủ, một vị thân cao 8 thước, mục đích có trọng đồng, anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử đứng tại đình nghỉ mát phía trên, ngóng nhìn thần châu, trong mắt mang theo thật sâu lo lắng. Thế cục hôm nay, bệ hạ tất nhiên có đoán trước, nhưng chậm chạp không thấy ra quan. Hắn thương thế chi trọng có thể nghĩ, tiếp tục như vậy, mới thành lập không lâu Đại Tùy Đế Quốc chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Thiên hạ lần nữa lâm vào chư hầu tịnh khởi, quần hùng tranh giành cục diện. Nam tử này chính là Đại Tùy Đại Đô Đốc Ngư Câu La. Đại Đô Đốc lo nước thương dân chi tâm thật là khiến người ta kính nể. Đột nhiên, một người trầm ổn thanh âm đạm mạc tại trong lương đình vang lên. Diệp Đông Hoàng bóng người xuất hiện tại Ngư Câu La trước người. Thật mạnh tu vi, Ngư Câu La nhíu nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cảnh giác lên, ánh mắt nhìn, càng là kinh ngạc, không nghĩ tới lại là Diệp Đông Hoàng. Thần, bái kiến Tấn Vương Điện Hạ, không biết Điện Hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời Điện Hạ chuộc tội. Ngư Câu La vội vàng bái nói, bản vương không mời mà tới, đến là quấy giày đô đốc thanh tịnh. Diệp Đông Hoàng đánh giá Ngư Câu La, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt có thần, trầm ổn đại khí, ngược lại là cái tướng tài. Điện hạ chiết sát thần, điện hạ đại giá quang lâm, thần mừng rỡ còn đến không kịp, gì tới quấy giày. Ngư Câu La trầm giọng nói, hôm nay thiên hạ ám lưu hung dũng, thế lực khắp nơi trông mong mà đối đãi. Một khi phụ hoàng lâu không xuất quan, hoặc là xảy ra điều gì. Nói tới chỗ này, Diệp Đông Hoàng dừng một chút. Ngư Câu La thần sắc giật mình, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại dám nói loại này đại nghịch bất đạo chi ngôn. Ngư Câu La không có tiếp lời, giữ yên lặng. Hắn hiểu được Diệp Đông Hoàng nói là sự thật, Dương Kiên chỉ sợ thật muốn băng hà. Cũng minh bạch Diệp Đông Hoàng tới đây mục đích, đơn giản là lôi kéo hắn tranh đoạt hoàng vị. Đến lúc đó thiên hạ quần hùng dục dịch, Đại Tùy cần một cái cường thế hùng chủ mới có thể trọng trưởng càn khôn. lại Tố Sơn Hà, tin tưởng đô đốc cũng không hy vọng Đại Tùy sụp đổ. Trong lòng tự có quyết định, Diệp Đông Hoàng thanh âm cũng không to lớn sục sôi, lại có một cỗ không cách nào nói rõ tự tin và bá khí, khiến người ta không khỏi lòng sinh tin phục, khí thế thật là mạnh. Ngư Câu La chợt cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng đập vào mặt. So với Dương Kiên cũng không hề yếu, thậm chí càng thêm bá đạo cường thế, để hắn đều bản năng sinh ra một vệt kính sợ, thần phục, trong lòng kinh hãi, khó có thể tin, Diệp Đông Hoàng mới bao nhiêu lớn, vẫn chỉ là tấn vương, tại sao có thể có cường đại như thế uy nghiêm? Loại này uy nghiêm khí thế không phải sống ngồi phía trên. Trưởng khống vô thượng quyền thế không thể nắm giữ, nhưng trước mắt chân thực tồn tại uy nghiêm cùng uy áp lại để cho hắn không thể không tin tưởng đây. Hết thảy đều là thật, chẳng lẽ điện hạ thật là trời sinh hùng chủ, cái thế đế vương? Ngư Câu La âm thầm suy nghĩ, bản này Vạn Đạo Kinh thì đưa cho đô đốc làm một người lễ gặp mặt. Cáo từ, Diệp Đông Hoàng lấy ra Vạn Đạo Kinh đặt ở trên bàn đá. Cũng mặc kệ Ngư Câu La nghi ngờ trong lòng cùng kinh hãi. Cả người hóa thành một đám lửa biến mất không còn tăm tích. Dương Tố thần hỏa phân thân, nhưng không giống lắm, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng rời đi, Ngư Câu La chau mày. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, những năm này, Diệp Đông Hoàng một mực tại giấu dốt, võ công của đối phương còn mạnh hơn hắn, mà lại mạnh hơn không ít. Nếu là bệ hạ thật ra, tấn vương có lẽ thật có thể trọng trưởng càn khôn, lại Tố Sơn Hà. Ngư Câu La trong đầu đột nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy. Thái tử Dương Dũng, chí lớn nhưng tài mọn, tính cách nhu nhược, nếu là thiên bình thịnh thế, đến cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ thiên hạ này, Dương Dũng sợ là chống đỡ không đứng dậy. Hôm nay gặp mặt, để Ngư Câu La đối Diệp Đông Hoàng ấn tượng rất là sâu sắc. Trong lòng không khỏi khuynh hướng Diệp Đông Hoàng. Vạn Đạo Kinh, cầm lấy trên bàn đá bí tịch, Ngư Câu La hiếu kỳ mở ra. Như thế thần công bí tịch, điện hạ thế mà đều bỏ được đưa người, coi là thật có bá chủ chi phong, lồng ngực khí phách, cổ kim khó gặp. Thật lâu, Ngư Câu La lấy lại tinh thần, nhịn không được kinh thán. Coi như Dương Kiên có như thế bí tịch, sợ cũng sẽ không truyền cho bọn hắn. Coi như Diệp Đông Hoàng muốn lôi kéo hắn, nhưng có thể xuất ra loại này vô thượng thần công bí tịch đưa người, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cái này lồng ngực khí phách không phải bình thường người nhưng có. Vương giả chi tư, nhân chủ chi phong, Đại Tùy Giang Sơn chắc chắn tại điện hạ trong tay đạt tới trước nay chưa có huy hoàng. Giờ khắc này, Ngư Câu La hoàn toàn bị Diệp Đông Hoàng lồng ngực khí phách chỗ tin phục. Diệp Đông Hoàng muốn làm hoàng đế, hắn tuyệt đối đệ nhất cái đứng ra chống đỡ. Vũ Văn gia, uống. Một cái hình dạng uy vũ, khí chất bất phàm thanh niên nắm một cây trường thương, đang luyện công, trường thương múa, kín không kẽ hở, ba thước mũi thương, trực thấu đáy lòng. Ba ba ba, không tệ. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Đông Hoàng từ bên ngoài thản nhiên đi tới. Tán dương, thần bái kiến điện hạ. Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Thành Đô các loại người thất kinh. Vội vàng bái kiến, đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Vũ Văn gia tuy nhiên dã tâm không nhỏ, bất quá bây giờ là ủng hộ hắn. Hắn cũng không sợ thủ hạ có dã tâm. Có dã tâm, làm việc mới năng động lực. Mà niềm tin của hắn khống chế. Tạ điện hạ, mọi người đứng dậy, bản vương nhìn Thành Đô cũng không tệ. Ngay tại bản vương bên người làm tên hộ vệ đi. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía vừa mới luyện công thanh niên. Nói ra, Vũ Văn Thành Đô bây giờ không đến 20, đã đạt tới vô thượng đại tông sư đỉnh phong, thiên phú bất phàm. So với Vũ Văn gia mạnh nhất Vũ Văn Thương cùng Vũ Văn Hóa Cập, Diệp Đông Hoàng càng coi trọng Vũ Văn Thành Đô, tạ điện hạ ân thưởng. Vũ Văn Thành Đô bái tạ, đa tạ điện hạ. Vũ Văn Hóa Cập cũng nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, dặn dò: Thành Đô, điện hạ coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi, nhất định muốn thật tốt hộ vệ điện hạ an toàn, không thể lười biếng. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định thề sống chết hộ vệ điện hạ an nguy. Vũ Văn Thành Đô bảo đảm nói, đi theo Diệp Đông Hoàng bên người. Đây chính là đại cơ duyên, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Về sau Diệp Đông Hoàng trở thành hoàng đế, hắn cũng là cận thần, không phải bình thường người có thể so sánh. Tốt, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, bàn giao vài câu liền cáo từ rời đi, xem ra điện hạ cũng rốt cục muốn nhịn không được động thủ. Vũ Văn Hóa Cập trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Hắn cho tới nay đều là Diệp Đông Hoàng một phái. Bây giờ Diệp Đông Hoàng thu Vũ Văn Thành Đô làm hộ vệ, cũng coi là cho thấy thái độ. Trong triều đình ám lưu hung dũng, giang hồ đồng dạng bầu không khí mây tuôn ra. Một cái tên là Nhị Hiền Trang Lục Lâm thế lực danh tiếng dần dần tại giang hồ truyền ra. Uy danh càng ngày càng vang, ma môn âm quý phái động tác nhiều lần. Một cái tên là Diệp Đông Hoàng cường giả bí ẩn cũng vì giang hồ mọi người biết rõ. Nhưng Diệp Đông Hoàng lai lịch cực kỳ thần bí, không có người biết quá khứ của hắn cùng võ công con đường. Nghe nói lần thứ nhất xuất hiện thì đánh bại Dương Tố cứu ra âm quý phái Trúc Ngọc Nhiên cùng Trương Lệ Hoa, từ đó nắm trong tay âm quý phái. Đồng thời còn có một tin tức cũng trở thành người trong giang hồ trà dư tửu hậu vui nói. Cái kia chính là Võ Lâm Thánh Địa từ hàng Tịnh Trai tiên tử Bích Tú Tâm xuất đạo giang hồ. Hắn tuyệt thế cho tư, phong hoa tuyệt đại khí chất, vừa xuất hiện thì dẫn bảo giang hồ, vô số anh hùng hào kiệt xu thế chi như theo đuổi. Là một thầy hắn phương dung mà không xa ngàn dặm, trèo non lội suối tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc tiên tung phiếu miểu, ít có người có thể thấy phương dung. Càng khiến người ta tiếc nuối là Bích Tú Tâm vừa mới xuất đạo giang hồ không lâu thì biến mất không thấy. Có người nói Bích Tú Tâm hoàn thành hồng trần luyện tâm, về từ hàng Tịnh Trai tiềm tu. Cũng có người nói từ chuẩn xác nói trông thấy Bích Tú Tâm cùng ma môn thiên kiêu Thạch Chi Hiên nhất chiến, lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Sau đó, mọi người rất nhanh phát hiện, tựa hồ Thạch Chi Hiên cũng biến mất tại giang hồ. Không thấy, các loại suy đoán đều có. Bích Tú Tâm biến mất trở thành vô số anh hùng hào kiệt trong lòng nhất đại việc đáng tiếc. Thời gian bánh xe chậm rãi chuyển động, không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà đình trệ. Giang hồ miếu đường tại thời gian trào lưu bên trong phát ám lưu hung dũng, dung chuyển bất an, đảo mắt 15 năm trôi qua, ngay tại đã có người không đợi được kiên nhẫn thời điểm. Dương Kiên xuất quan, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.